Cơn mưa giữa hè nhất, Trích Tinh Tinh. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Yan sau nửa giờ Trọng Dương Hạo vội vàng đến, mang theo hơi rượu nhẹ. Lâm Vũ Sinh đã không còn sức nói chuyện, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ chói mắt trong phòng cấp cứu. Hai người, một ngồi một đứng nhìn nhau không nói. Không khí tràn ngập một cảm giác nặng nề và áp lực khó tả. May mắn thay, Trần Diệp đã thành công thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nói đây được coi là một kỳ tích. Trần Diệp bệnh nặng như thế, nhưng vẫn kiên cường sống lâu như vậy. Sáng nay, Trần Diệp đã tỉnh. Gần đây thị lực của bà suy giảm nghiêm trọng. Mất một lúc lâu mới nhận ra hai cháu trai của mình. Cả hai sao lại có vẻ buồn bã như vậy? Trần Diệp cười, sắc mặt gần như hòa vào với chiếc gối trắng. Giọng nói yếu ớt, thật là, ta còn thấy chồng ta trong giấc mơ. Các cháu lại kéo ta trở lại đây. Bà nội, Trọng Dương Hạ gọi bà. Im lặng nửa giây, giọng nói nhẹ đi nhiều. Có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Trần Diệp lắc đầu, chỉ thấy rất buồn ngủ. Buồn ngủ thì ngủ đi. Biết rồi, hai đứa đừng ở đây trông chừng ta. Đi ăn chút gì đi. Cô y tá nhìn Lâm Vũ Sinh và Trọng Dương Hạ sánh vai rời khỏi phòng bệnh. Lâm Vũ Sinh không nhìn xung quanh cũng không có ý định nói chuyện. Chỉ thẳng tiến về phía trước. Xe, Trọng Dương Hạ đột nhiên kéo cậu lại. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi lao vút qua. Suýt nữa đã chạm vào góc áo của Lâm Vũ Sinh. Cậu đang làm gì vậy? Muốn chết à? Trọng Dương Hạ nói chuyện lúc nào cũng không dễ nghe như vậy. Nhưng hôm nay Lâm Vũ Sinh lại cảm thấy đặc biệt chói tai. Mắt cậu đỏ ngầu, nắm chặt tay lại. Tôi muốn chết sao? Là bà nội suýt chết. Cậu đang làm gì? Tại sao không bắt máy của tôi? Cái quán bar đó, dường như nhận ra mình đang giải thích. Trọng Dương Hạ lập tức đáp lại với vẻ u ám. Nhưng dù tôi không nghe điện thoại, không phải cậu vẫn có cách liên lạc với tôi sao? Hóa ra Trọng Dương Hạ vẫn cảm thấy Lâm Vũ Sinh luôn âm thầm quan sát từng bước đi của mình. Thôi được, nếu việc theo dõi Weibo của fan đó cũng tính, thì đúng là có chuyện đó. Nhưng, nếu không phải như vậy, lỡ như cậu suýt nữa đã bỏ lỡ cuộc gặp cuối cùng với bà nội. Lâm Vũ Sinh tức giận và không hiểu. Kiếm tiền thực sự quan trọng đến vậy sao? Để kiếm tiền mà bỏ qua gia đình, cậu và bố mẹ anh có gì khác biệt chứ? Vừa nói ra những lời đó, Lâm Vũ Sinh đã hối hận. Cậu biết đây là điểm đau mà Trọng Dương Hạ không thể chạm vào nhất. Nhưng lúc này cậu đã mất lý trí, không thể kiểm soát lời nói của mình. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, mặt Trọng Dương Hạ lập tức tối sầm lại. Tôi đã bỏ qua. Nói thật lòng, Trọng Dương Hạ không hề bỏ qua. Trong lòng Lâm Vũ Sinh rất rõ. Ở nước Y, mỗi ngày đều có cuộc gọi không ngừng. Thường xuyên giao tiếp với y tá và bác sĩ điều trị. Chỉ cần có thời gian là lại bay về thăm. Giờ đây còn dành hết thời gian để ở cạnh Trần Diệp. Trọng Dương Hạ chịu áp lực không hề nhỏ. Chỉ là Lâm Vũ Sinh không thể chấp nhận sai sót lần này của hắn. Tiền không quan trọng sao? Phòng bệnh đắt nhất, bác sĩ giỏi nhất, y tế tốt nhất, cái nào không cần tiền? Trọng Dương Hạ cười lạnh một tiếng. Bà ấy là bà của tôi. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Còn cậu, căn nhà cậu ở, chiếc xe cậu lái, số tiền trong thẻ của cậu. Không quan trọng sao? Bây giờ tôi kiếm được tiền. Khi ly hôn cậu cũng có thể nhận được một phần. Hai chữ ly hôn như một mũi dao đâm vào lòng Lâm Vũ Sinh. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Lập tức phản bác, bây giờ cậu có tiền. Thật là vĩ đại nhưng trong lúc bạn sa sút, tôi không tiêu tiền cho cậu hà. Rõ ràng đang nói về chuyện của bà. Tại sao chủ đề cãi vã lại chuyển sang đây? Không ngờ họ lại có ngày cũng cãi nhau vì một chủ đề tầm thường như vậy. Lâm Vũ Si Hát không muốn cãi nhau nữa. Cậu muốn đi, nhưng vừa mới bước đi, Giọng của Trọng Dương Hạ lại vang lên, nghe có vẻ hơi sốt ruột. Cậu đã giúp tôi, nhưng số tiền đó tôi đã trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Lâm Vũ Sinh thật sự mệt mỏi với việc giải thích, nhưng tôi chưa bao giờ muốn tiền của cậu. Nếu không, thì cậu còn khó xử hơn, vì cậu lại muốn tình yêu của tôi. Trọng Dương Hạ bình thản nhận xét. Vậy thì sao? Muốn tình yêu của một người có phải là điều đáng xấu hổ không? Lâm Vũ Sinh lớn tiếng chất vấn, trong giọng nói có chút run rẩy và tuyệt vọng. Không, ép buộc tình yêu của một người mới là điều đáng xấu hổ. Trên đường người đi lại thưa thớt, bước chân vội vã mang theo sự lo lắng và không khí cuốn theo những chiếc lá vàng khô, phát ra tiếng xào xạc. Họ đứng đối diện nhau, im lặng đứng đó, toàn thân Lâm Vũ Sinh cứng nhắc, đồng tử dường như trong một khoảnh khắc đã vỡ ra, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rơi từ hốc mắt của cậu và biến mất. Trọng Dương Hạ nuốt nước bọt, nhìn vào mắt Lâm Vũ Sinh. Thực ra, đồng tử của Lâm Vũ Sinh không vỡ, mà là ánh sáng trong mắt cậu đã vỡ. Rõ ràng cậu vẫn đứng đó, nhưng lại mang đến cảm giác như đã ngừng thở. Trọng Dương Hạ không nhịn được, đưa tay phải lên, nhưng chỉ nâng lên khoảng 4-5 cm. Cậu trông giống như đã cử động. Lâm Vũ Sinh không chú ý, chỉ nhanh chóng cười một cái, rồi không còn sức lực tranh luận như trước. Cậu dùng ánh mắt xa lạ và phức tạp, từng chút một, vô cùng chậm rãi quét qua toàn bộ cơ thể Trọng Dương Hạ, từ đầu đến chân. Sau đó Lâm Vũ Sinh quay lưng đi về phía một quán mì. Giọng nói tan biến trong cơn gió lạnh. Tôi đi ăn một bát mì, rồi về ở bên cùng bà. Cuộc tranh chấp này đột ngột ngừng lại. Khi hai người trở lại phòng bệnh, cả hai đều rất bình tĩnh, không để cho Trần Diệp nhận ra chút nào. Nhưng trong thầm lặng, hai người từ đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Trần Diệp nằm viện suốt vài tháng. Sau khi đã thử hết mọi phương pháp điều trị, bác sĩ khéo léo nhắc nhở có thể tuân theo ý nguyện của người già. Cái gì nên ăn thì ăn, cái gì nên uống thì uống. Ngày xuất viện, nhân lúc Trọng Dương Hạ đi làm thủ tục, Quý Tích đến thăm Trần Diệp. Chị Trần, vất vả quá. Quý Tích xoa xoa bàn tay gầy gò như que củi của Trần Diệp. Hãy biến thành cô bé vui vẻ, rồi lại giúp tôi đánh nhau nhé. Trần Diệp đã nhận thức mờ mịt. Bà cố gắng nâng tay lên để sờ đầu Quý Tích. Cái đầu chổi nhỏ, đừng trốn nữa. Hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Nước mắt nước mũi Quý Tích tèm lem, nhưng vẫn cố gắng không khóc thành tiếng. Được rồi, chị Trần, chị yên tâm đi. Lâm Vũ Sinh mấy hôm nay đã khóc đủ rồi, mắt không lúc nào không sưng. Sau khi Quý Tích rời đi, Lâm Vũ Sinh nghẹn ngào nắm tay Trần Diệp. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Tại sao phải xin lỗi? Trần Diệp VTV, đầu cậu như VTV, Quý Tích. Vũ Sinh của chúng ta ngoan nhất. Không ngoan, cháu không ngoan chút nào. Bà ơi, nước mắt Lâm Vũ Sinh trào ra, cuối cùng thổ lộ những nỗi lòng đã chôn giấu bấy lâu. Lúc đầu tiếp cận bà là vì bà là bà hội của Trọng Dương Hạ. Cháu muốn làm bạn với cậu ấy. Cháu còn muốn kết hôn với cậu ấy nhưng không dám nói. Cũng phải nhờ lời bà. Cháu là người tồi tệ nhất. Trần Diệp nghe xong nhưng không hề để tâm, cũng không bất ngờ, như thể đã biết từ trước. Bà nhẹ nhàng vỗ đầu Lâm Vũ Sinh. Vậy trong khoảng thời gian dài sau đó, cháu cũng vì nó mà đối xử tốt với ta sao? Không phải. Lâm Vũ Sinh lau nước mắt ở khóe mắt, vội vàng phủ nhận. Không phải đâu à? Vậy thì được rồi. Trần Diệp muốn khiến cậu yên tâm. Cháu xem ta như bà nội, ta cũng xem cháu như cháu ruột của ta. Dù bắt đầu không đơn thuần như vậy, nhưng thật lòng sống với nhau cũng đủ rồi. Ta sẽ không bao giờ trách móc những mưu mô nhỏ của cháu. Lâm Vũ Sinh áp mặt vào tay Trần Diệp, lại khóc một hồi lâu mới ngừng. Cậu mãi mãi biết ơn và yêu Trần Diệp. Khi Trọng Dương Hạ quay lại, họ cùng nhau về nhà Trần Diệp. Có lẽ cảm nhận được sự ra đi của sinh mệnh, Trọng Dương Hạc trở nên rất kiên nhẫn, Lâm Vũ Sinh cũng nhẹ nhàng, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Nhưng cả hai đều rõ ràng, đây là khoảng thời gian bình yên cuối cùng của họ. Trần Diệp rất kiên cường, bệnh tật đau đớn như vậy mà bà không hề kêu ca một tiếng nào. Kiên cường đến giờ phút này, tối giao thừa, tinh thần Trần Diệp bỗng nhiên tốt lên nhiều. Bà có thể tự ngồi dậy. Họ ngồi quanh bàn ăn, một bàn đầy món ăn phong phú. Hai đứa có ước muốn gì không? Trần Diệp cười đùa, ta sắp lên thiên đàng rồi, ta sẽ giúp các bạn thực hiện. Trọng Dương Hạ im lặng giúp bà gắp thức ăn. Đừng đùa nữa, sẽ không có sức ăn. Thằng nhóc hư. Trần Diệp giả vờ tức giận nhìn hắn một cái, rồi lại hỏi, còn cháu thì sao? Cháu cũng không có bà à? Bây giờ mọi thứ đều tốt lắm. Lâm Vũ Sinh cười tươi, cố gắng kìm nén nước mắt. Vậy thì ta yên tâm rồi. Trần Diệp vừa ăn cơm vừa dặn dò. Cuộc đời này không có gì tiếc nuối. Hai đứa phải sống tốt bên nhau, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Cũng phải biết tha thứ cho nhau. Nhớ chưa? Được ạ. Lâm Vũ Sinh trả lời trước, nhưng trong lòng đã nói xin lỗi nhiều lần. Trọng Dương Hạ sau một lúc cũng nói, cháu biết rồi, họ đã cùng nhau trải qua một năm yên tĩnh và hòa bình. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Trần Diệp đã qua đời trong giấc ngủ ở tuổi 72. Cách chương